Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 16, người dự bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến sở cảnh sát Terrain, đường đến sở cảnh sát, Ôn Thời Hoài lái xe, Chỉ Dai và Thẩm Mộ Diêu ngồi ghế so. Thẩm Mộ Diêu hỏi, Chu Bách thế nào rồi? Bác sĩ nói sao? Không có gì đáng ngại. Trung Dương dùng liều thuốc sổ lớn, may mà Chu Bách sức khỏe tốt, chịu được, cộng thêm được đưa đi cấp cứu kịp thời, truyền nước xong là ổn. Ôn Thời Hoài vừa lái xe vừa nói. Ôn Thời Hoài liếc qua kính chiếu hậu, ánh mắt chạm đúng vào Thẩm Mộ Diêu. Còn một chuyện nữa, một lúc lâu không nói tiếp. Thẩm Mộ Diêu, chuyện gì? Ôn Thời Hoài đánh đố, bảo anh đoán, kiểm tra camera quán ba rồi, anh đoán xem người đi cùng Trung Dương là ai. Chỉ Dai lập tức nhớ lại lời Trung Dương đã nói khi anh ta cho người bắt cóc cô đến đường đua. Gần như cùng lúc, Thẩm Mộ Diêu nhướng mắt lên. Lục Chi hả, sao anh ấy biết được? Chỉ Dai ngạc nhiên nhìn anh. Giây tiếp theo, Ôn Thời Hoài. Ừ, một tiếng, không kìm được liếc nhìn anh. Cũng không xem là ai gây họa. Thẩm Mộ Diêu không cười, lãnh đạm nói. Nhà họ Lục đúng là không biết dạy con. Một đứa được nuôi dưỡng kiêu căng mông cuồng, không coi ai ra gì. Anh nhìn Chỉ Dai vẫn đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Một đứa khác, nhà họ Lục lại nuôi cô như một con nhím, khắp người đầy gai, lại thích rụt mình vào vỏ bọc, không dám bước ra, không dám thử, càng không dám mạnh dạn bày tỏ sở thích của mình. Sau khi Thẩm Mộ Diêu chia tay cô vào đêm giao thừa, anh không ở lại Nam Thành vài ngày đã đi làm nhiệm vụ bí mật. Đến khi anh trở về, không chỉ một lần nghe Đường Chu Bách nói. Mấy năm nay Chỉ muội sống không tốt lắm. Hình như còn khép kín hơn trước, khi ở bên anh thì còn là một cô gái nhỏ hoạt bát, cũng tạm coi là một con người, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này. Khoảng thời gian Chỉ Dai có tâm sự, Thẩm Mộ Diêu đang ở học viện quân sự luyện tập theo chế độ khép kín, điện thoại của anh bị thu, ít liên lạc với cô, nên anh không thể biết rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi anh đến Đại học Bắc Kinh tìm cô, anh rõ ràng cảm nhận được thái độ của cô đối với mình đã thay đổi. Cô không còn dựa dẫm vào anh nữa, cũng có khoảng cách với anh, chuyện gì cũng không nói với anh, cứ giấu trong lòng, chỉ biết giấu trong lòng, như thể cố ý tránh xa anh. Thẩm Mộ Diêu vẫn nhớ ngày anh được nghỉ phép ở trường quân sự là trước đêm Giáng sinh, anh nhắn tin cho Chỉ Dai. Có đón Giáng sinh không? Thực ra anh chỉ thuận miệng hỏi vậy, vì anh đã ở trên tàu cao tốc rồi. Nhưng khi thực sự thấy Chỉ Dai gửi lại hai chữ, tùy anh, Thẩm Mộ Diêu lập tức cười lạnh. Nghĩ rằng đến Đại học Bắc Kinh sẽ phải dạy dỗ cô một trận. Mang theo lửa giận chưa tan, anh đến Đại học Kinh. Gọi điện cho Chỉ Dai không ai nghe máy, Thẩm Mộ Diêu đành phải tìm bạn cùng phòng của cô, nhưng lại được biết cô đi làm gia sư chưa về. Bạn cùng phòng của cô đối với anh khá nhiệt tình, ánh mắt tràn đầy ý muốn. Cô, anh, Thẩm Mộ Diêu đều nhìn thấy rõ, chỉ là vì Chỉ Dai vẫn ở cùng phòng với cô ta, anh không muốn làm cô ta khó xử. Ai ngờ cô gái này lại dựa vào người anh. Này, dạo này thấy anh và Chỉ Dai ít liên lạc, không phải là đang cãi nhau chia tay chứ? Trường bọn em có nhiều người theo đuổi cô ấy lắm. Hot boy trường, hội trưởng hội sinh viên, đàn em trai trẻ. Không phải tiết của mình cũng dành nhau đi học, chỉ để nhìn Chỉ Dai một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn chưa biết à, Chỉ Dai ngày nào cũng đi sớm về khuya đấy. Bình thường làm gia sư xong về trường cũng chỉ 8 giờ tối, dạo gần đây luôn về lúc nửa đêm, Diêu ca, anh đừng để bị cô ấy. Cắm sừng, nhé, cô ta nhón chân, ghé vào tai anh nói, hay là anh bỏ cô ấy đi, quen em đi, dù ngực em không lớn bằng cô ấy, nhưng cũng dễ nắn. Thẩm Mộ Diêu cau mày ghét bỏ, kẹp chặt cổ tay cô ta kéo sang một bên. Cút, giọng anh rất mạnh mẽ, cô gái bị anh đẩy bất ngờ. Trực tiếp đâm vào thùng rác, ngã xuống đất. Cô gái càng không ngờ đây đã là một mặt đủ lịch thiệp của Thẩm Mộ Diêu. Anh không thèm nhìn cô ta lấy một cái, không xin lỗi, cũng không đỡ cô ta dậy, mà thay vào đó, đôi bàn tay thon dài hoàn mỹ được nữ oa nặn ra thò vào túi lấy khăn ướt lau những chỗ đã chạm vào cô ta, rồi ném khăn ướt vào thùng rác. Khi lau, anh ta như đang đối xử với một thứ bẩn thỉu. Cô gái chưa từng bị đối xử như vậy. Lòng tự trọng mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần xé nhẹ là nát, cô ta lập tức nước mắt rơi lã chã. Ai ngờ Thẩm Mộ Diêu lại nhếch môi cười lạnh, khinh miệt nhìn cô ta. Khóc trước mặt tôi vô dụng, cô không phải là Chỉ Dai. Anh liếc cô ta một cái, dám nói xấu cô ấy thêm một câu trước mặt người khác. Ông đây gờ, TCST cô. Giao điểm giữa đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh không có ông già Noel cũng không có tuyết, mà là một trận mưa. Thẩm Mộ Diêu tìm thấy Chỉ Dai gần nơi cô làm gia sư. Lúc đó, Chỉ Dai đeo ba lô, hai tay ôm một túi đen căng phồng, toàn thân ướt sũng vì mưa, tóc bết dính vào hai bên má, trông rất thảm hại. Cô không có ô, chỉ lo ôm chặt cái túi đen không đáng giá trong tay, như ôm một kho báu, sợ nó bị mưa làm ướt. Xuyên qua màn mưa, Thẩm Mộ Diêu mạnh mẽ kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, đưa cô chạy đến trước biển báo trạm xe buýt để trú mưa. Thẩm Mộ Diêu buông cổ tay cô ra, trời mưa thế này, sao còn chưa về trường? Nhưng khi chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, anh lại dịu giọng. Sao không nghe điện thoại của tôi? Chỉ Dai đi từ ga tàu điện ngầm tận cùng phía đông đến ga cuối cùng phía tây, giữa đường lại đổi hai chuyến xe buýt, mới đến được chỗ làm gia sư. Làm thêm xong, Chỉ Dai lại chạy đến khu phố âm thanh, xuyên qua dòng người đông đúc, một thoáng không để ý, cô gặp phải kẻ móc túi. Chỉ Dai cắn môi, bị trộm rồi, anh nhếch mép, cười lạnh. Muộn thế này mà em dám một mình đến khu phố âm thanh, gan dạ thật đấy. Chỉ Dai cúi đầu, muốn kéo góc áo của Thẩm Mộ Diêu, nhưng bị anh hất tay ra. Cô khẽ nói, Thẩm Mộ Diêu, anh đừng giận, em không sao mà. Thẩm Mộ Diêu lạnh lùng nhìn cô, điện thoại bị trộm có thể đến siêu thị gọi cho tôi, tại sao không liên lạc với tôi? Chỉ Dai mím môi, im lặng, anh liếc nhìn cô, ánh mắt đen kịt tĩnh lặng, giọng nói khàn đặc. Tôi là bạn trai của em, là đàn ông của em, tôi lại không đáng để em dựa dẫm như vậy à? Mẹ kiếp, tôi là người dự bị của Chỉ Dai em sao? Chỉ Dai chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra câu như vậy. Anh là người kiêu hãnh phóng khoáng, là con của trời, cũng là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Từ trước đến nay đều là người khác thành kính dâng hiến cho anh, nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại có một ngày cúi mình, hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình xuống trước cô. Thẩm Mộ Diêu không nhìn cô nữa, anh hung hăng đá vào biển báo trạm xe buýt rồi bỏ đi. Đầu óc Chỉ Dai trống rỗng, cô chạy lên nắm lấy vạt áo anh, nhưng bị anh hất tay ra. Cô ôm chặt lấy lưng anh, cảm nhận cơ thể anh cứng đờ, hơi nóng bỏng rực của thiếu niên từ từ truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn mưa mờ ảo, Chỉ Dai bỗng bị anh kéo vào lòng. Không biết đã bao lâu, có thể là một phút, có thể là một thế kỷ. Anh nói, tôi là bạn trai của em, không sợ em làm phiền, em có thể thoải mái làm phiền tôi. Ông đây thích em làm phiền tôi, hiểu chưa? Tim Chỉ Dai như bị con dao sắc bén chẻ làm đôi, không phân biệt được trong khóe mắt là nước mưa hay nước mắt. Cô ngẩng đầu, đôi môi khô khốc động đẩy, giơ chiếc túi đen căng phồng trong tay, thứ mà cô coi là báu vật quý giá cất trong lòng để tránh bị mưa làm ướt. Quà Giáng sinh, mắt Chỉ Dai cong thành hình lưỡi liềm. Nói với Thẩm Mộ Diêu, tặng bạn trai của em, hy vọng anh thích. Đó là thứ cô đã phải làm thêm nửa năm, chạy khắp cả khu phố âm thanh mới mua được. Thu thập những bản nhạc heavy metal anh yêu thích nhất, sau đó khắc thành đĩa CD. Tiếng nhạc Sleep for the Week vang vọng trong xe. Dream Away Tonight, tối nay mơ về nơi I Still Feel You In Me Bed. Em vẫn cảm nhận được anh trên giường em Sleep. Ngủ đi luôn, Te Yêu Come All Over Me. Anh sẽ không đến bên em sao? Chỉ Dai nghe bài hát này, rất quen thuộc, đây cũng là một bài Thẩm Mộ Diêu thích. Năm đó cô cũng không biết nghĩ sao, ngốc nghếch bỏ ra nửa năm tiền làm thêm để khắc đĩa CD cho anh, có lẽ là do tuổi trẻ nông nổi. Nếu là bây giờ, cô có lẽ sẽ không tốn công tốn sức tốn thời gian như vậy để chuẩn bị quà cho anh. Chỉ Dai vẫn nhớ lần đầu tiên cô nghe bài Sleep for the Week, là một tuần sau khi họ đi biển về. Nghe xong mặt cô đỏ bừng. Thẩm Mộ Diêu cười cô giả vờ ngây thơ. Tuổi nhỏ như vậy, sao lại biết hết mọi thứ? Học ai vậy, hả? Chỉ Dai không kìm được tố cáo. Rõ ràng là anh thích nghe mấy bài hát, màu sắc, mà ai ngờ người đó mặt không đỏ tim không đập, nhếch môi, cười bậy. Xì, cái đó gọi là trên giường, chứ không phải lên giường. Ý bài hát rõ ràng là hai người nằm trên giường đắp chăn trò chuyện thuần khiết thôi. Anh kéo cổ tay cô, Chỉ Dai thuận theo lực ngã vào lồng ngực Thẩm Mộ Diêu. Thiếu niên cười xấu xa, giống như chúng ta bây giờ vậy. Cách chương.